Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, Stand Up Phết mùi vị số phận. Chấm nhỏ xuất hiện ở khoảng cách xa dần dần tiến lại gần khi chiếc két. Thuyền buồm, di chuyển theo hướng điều khiển chắc chắn của Nev. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, cô thả lỏng tên gọi, để chiếc thuyền tự trôi tới. Ánh mắt cô hướng về phía trước, vẻ mặt đầy bối rối hiếm thấy hiện rõ trên khuôn mặt. Chính Annie cũng không khác gì, bị sốc tê liệt. Cả hai đóng băng, sau một vài khoảnh khắc im lặng đầy ngỡ ngàng. Cậu giật mình và hỏi với giọng run rẩy: Cái quái gì đang làm ở đây thế này? Tâm trí cậu hỗn loạn, không thể xử lý sự thật về những gì họ đang thấy. Trước mặt họ, một con tàu bị tàn phá đang trôi lơ lửng trên sóng. Dáng vẻ của nó đẹp đẽ và uyển chuyển, nhưng có những vết cháy xấu xí và những vết sẹo kinh hoàng rải rác trên thân gỗ duyên dáng của con. Tàu bị hư hại, nó trông như thể vừa thoát khỏi địa ngục sau một trận chiến dài và kinh hoàng. Và cũng có vẻ hoàn toàn trống rỗng, như một con tàu ma bị bỏ hoang. Nhưng điều thật sự khó tin về con tàu trôi dạt này là tiếng lá xào xạc từ trên bong truyền qua gió. Ngước nhìn lên, Sunny thấy những cành cây hùng vĩ của một cái cây tuyệt đẹp mọc xung quanh cột buồm của con tàu kỳ. Gì, cậu biết con tàu này, cậu biết nó qua gió. Đó là trên Breaker, kẻ phá xiềng xích. Con tàu bị tàn phá trước mặt họ là soái hạm cổ xưa của Fire Hunter, mà Noctis đã thắng từ tay họ trong một ván cược. Đó cũng là con tàu mà Cassie và Fire Keeper đã khôi phục lại vẻ huy hoàng ngày xưa. Và cũng là con tàu mà Sunny đã đặt tên. Trên Breaker trông gần như giống hệt lần cuối Sunny nhìn thấy nó, nhưng đồng thời lại rất lạ lẫm. Ngoài những vết sẹo đáng sợ phủ kín thân tàu, còn có nhiều điểm khác biệt khác. Thân tàu dường như khác biệt với các dải kim loại mờ nhạt gia cố đường nét duyên dáng của nó. Cậu cũng không nhận ra hình dáng đáng sợ của mũi tàu. Con tàu trông dữ dội hơn nhiều so với những gì cậu nhớ, giống như một chiến thuyền thực thụ hơn là một chiếc du thuyền đẹp đẽ. Có nhiều sự khác biệt, nhưng điều rõ ràng nhất chính là cái cây thiêng. Nó cao hơn nhiều, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cái cây mà Cassie từng nuôi dưỡng. Bóng râm từ tán cây phủ xuống toàn bộ phần giữa của con tàu. Tuy vậy, đây vẫn là trên Breaker. Liệu có đúng vậy không? Không, không thể nào. Không thể tin nổi rằng con tàu bay này lại có thể tìm cách vào được Tomb of Ariel. Sunny không thể hiểu nổi tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Nhìn thấy nó đơn giản là quá kỳ lạ. Bị dao động, cậu rời ánh mắt khỏi con tàu bị tàn phá và nhìn sang Nephis. Miệng cậu cảm thấy khô khốc. Làm sao mà nó lại có thể ở đây được? Cô ngập ngừng, cũng bối rối như cậu. Sau một lúc, cô lắc đầu. Tôi không biết, có thể đây là một con tàu khác. Những người đã tạo ra trên Breaker có thể đã tạo ra hơn một chiếc tàu. Có thể, cả hai đều biết rằng xác suất của trường hợp này cực kỳ thấp. Noctis đã sở hữu con tàu bay này suốt gần 1.000 năm và đã chỉnh sửa nó rất nhiều lần trong suốt các thế kỷ. Chính ông là người đã trồng một cái cây từ Sacred Grove của Hathgott, thần trái tim, trên bong tàu và tạo ra các bùa chú kết nối hai thứ đó thành một thể duy nhất. Làm sao có thể có một con tàu khác như thế? Nephis hít một hơi sâu. Hoặc có thể Noctis đã từng đến Tomb of Ariel vào một thời điểm nào đó. Nếu ông ta làm vậy, thì con tàu của ông ta sẽ bị Spell đưa vào ác mộng. Giống như Darren của Twilight Sea, biển hoàng hôn, vậy. Bởi vì Great River chảy qua thời gian, cô cau mày, nhìn nó có giống như lúc Noctis từng chỉ huy không? Nó khác với những gì hiện có. Ý tôi là trong thế giới thức tỉnh, giọng cô đầy nghi ngờ. Sunny cau mày, rồi lại nhìn về phía con tàu bị tàn phá. Sau một lúc, cậu nói với vẻ không chắc chắn. Không, nó không giống cả phiên bản quá khứ lẫn hiện tại của trên Breaker. Nó khác cả hai. Sau một thoáng, cậu nói thêm, tất nhiên, tôi chỉ ở với Noctis vào cuối cùng của nghìn năm ông ấy ở Vương quốc Hy vọng. Con tàu mà chúng ta đã du hành có thể đã trông khác trước đó. Ông ta chắc chắn đã xây dựng lại và sửa đổi nó nhiều lần. Phiên bản mà chúng ta thấy chỉ là phiên bản cuối cùng trong số nhiều phiên bản. Vậy đó có phải là lý do không? Bản sao của trên Breaker ở đây vì Noctis đã từng đến Tomb of Ariel. Để lại một dấu ấn cho Spell, ác mộng ma pháp, có thể tái tạo lại. Nếu vậy, thì pháp sư lập dị ấy đang ở đâu? Tại sao con tàu của ông ta lại trôi trong dòng thời gian? Bị hư hại và bỏ hoang. Giả thuyết đó là điều duy nhất có chút hợp lý, nhưng cũng vẫn rất mong manh. Sunny và Nephis nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy một cảm giác bất an trầm lắng. Cuối cùng, cậu thở dài, thực ra, có một câu hỏi khác, quan trọng hơn, cô từ từ gật đầu, khả năng nào khiến chúng ta, giữa sự rộng lớn vô tận của Great River, lại vô tình đến đúng vị trí của con tàu này? Khóe miệng của Sunny co giật, nhìn đi nơi khác. Cậu im lặng một lúc, suy nghĩ của cậu trở nên ảm đạm, tình huống này có mùi, và đó là mùi quen thuộc, mùi vị của số phận. Cậu nhìn con tàu bị tàn phá với vẻ tối tăm, không thể nào là ngẫu nhiên, cũng giống như việc Ernang tìm thấy chúng ta không phải là ngẫu nhiên. Người đã gửi cho cô ấy một thông điệp qua giấc mơ chắc hẳn đã có ý định để chúng ta tìm thấy trên Breaker. Sunny ngập ngừng một chút, rồi nói thêm, thực tế, tôi sẵn sàng cá rằng đây là nơi giấc mơ đã chỉ dẫn cô ấy dẫn chúng ta đến. Cả hai im lặng một lúc, đầy lo lắng, liệu có phải là Das, Sibo của Fallen Grace, ai khác có thể dự đoán tương lai chính xác đến vậy? Một ai đó nhìn thấy được các sợi dây số phận còn rõ hơn mình. Chắc chắn là vậy. Nephi liếc nhìn con tàu bị tàn phá một lần nữa, lo lắng, rồi lắc đầu, tôi đoán chúng ta sẽ sớm biết thôi. Hiện tại, chúng ta đều lo lắng về việc chiếc két có thể chịu đựng được hành trình đến Fallen Grace. Phải không? Giờ đây, có một con tàu gần như bất khả chiến bại ngay trước mắt. Một con tàu được xây dựng để chịu đựng một biển lửa thần thánh. Nó trông bị hư hại. Nhưng nếu nó chưa chìm, thì hẳn là hư hỏng không quá nghiêm trọng. Sunny nhìn cô im lặng trong một lúc. Cậu muốn leo lên đó. Cậu đia, cậu chắc chứ? Cô gặp ánh mắt cậu và nhún vai. Tại sao không? Cậu im lặng một lúc. Sau đó, Sunny khẽ cười gượng và nhìn đi nơi khác. Chết tiệt, chắc mình cũng điên rồi. Vì mình cũng thực sự muốn leo lên con tàu đó. Hết chương.